Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 178, chương 81, tập kích Konoha đối chiến thiên đạo Pain. Keng, O Kakashi, Iruka nhìn người tới, lập tức hô, đại náo một phen, hấp dẫn tuyệt đại bộ phân lực chú ý, sau đó sẽ ở sau lưng tiến hành siêu tầm. Kakarin nhìn Pain nói xong, lại nói ra, Iruka, mang theo vị kia thương binh ly khai a. Nơi đây liền giao cho ta. Ta biết rồi, nhờ ngươi, Kakari. Iruka lập tức cõng lên thương binh, vài cái thả người rồi rời đi nơi đây. Kakashi thề nghĩ, như vậy thì tốt, sau đó liền bày ra tư thế chiến đấu. Bên mặt không thay đổi nói ra, ta đây liền hỏi ngươi a, cửu vĩ ở nơi nào? Uzumaki Naruto ở nơi nào? Các người cứ như vậy tìm Naruto đi ra sao? Người làm tất cả cũng đều là ở uổng phí thời gian. Người nơi này có thể cùng thôn dân bình thường bất đồng, coi như sẽ bỏ mạng cũng là sẽ không bán ra đồng bạn của mình, một cái cũng sẽ không có. Kakashi nói rằng, Kakashi bắt được gậy kim loại ở lực lượng của hai người dưới tác dụng không ngừng cạc cạc rung động. Ba, một tiếng, gậy kim loại gãy thành hai tiết. Pain thuận thế hướng về phía Kakashi chính là một cước. Kakashi cúi đầu tránh thoát, sau đó lập tức kết ấn quát lên thổ độn Doryuheki. Một mặt tường đất lập tức ở bên phía sau mọc lên. Siêu, bên trong tay có xuất hiện một cây gậy kim loại hướng về phía Kakashi liền đâm tới. Xì, một tiếng, Kakashi không có né tránh, trực tiếp đâm vào bả vai trong. Kakashi tay phải đem gậy kim loại nắm thật chặt, trên tay phải lập tức xuất hiện Raikiri hướng về phía Pain liền theo tới. Nhưng là trong quá trình Kakashi bị Pain quấy nhiễu, Raikiri chỉ là xoa Pain đầu, đánh vào sau lưng Doryuheki mặt trên. Đây là chuyện gì xảy ra? Mới vừa đó là cái gì? Kakashi thề nghĩ, ninja copy Hatake Kakashi, có thể nhìn thấy ngươi thực sự là vinh hạnh a. Pain đem đâm vào Kakashi trên bờ vai gậy kim loại nhổ xuống, mặc cho Kakashi thối lui đến trong khoảng cách an toàn, tiếp tục hỏi, Uzumaki Naruto ở nơi nào? Đây thật là một ngu xuẩn vấn đề. Nói Kakashi trong tay có ngưng tụ một cái Raikiri. Lời còn chưa dứt, Kakashi có triển khai tiến công. Bên lúc này bên người không khí rung động, một cỗ không nhìn thấy lực lượng trực tiếp đem đã gần người Kakashi đẩy ra. Tùy theo bên sau lưng Doryuheki đều bị lực lượng khổng lồ làm vỡ nát, từng cục sụp đổ xuống tới. Kakashi từ phế tích phía dưới bò ra, nói ra, thuật kia là không có sai rồi. Naruto trước đây thường sử dụng thuật kia rất giống, lấy thi thuật giả làm trung tâm, đem chung quanh vật thể toàn bộ đánh bay. Xem ra hôm nay gặp phải một cái không phải tên a. Lôi khuyển, vẫn từ lôi thuộc tính chakra tạo thành nhẫn khuyển, hướng về Pain liền vọt tới. Bất quá cùng Kakashi nghĩ giống nhau, ở Pain trước người, nhẫn thuật đã bị một đạo lực lượng vô hình bắn bay. Chỉ là ở bên xuất hiện trước mặt nhàn nhạt sóng gợn mà thôi. Kakashi thề nghĩ, quả nhiên và Naruto nói giống nhau, thuật kia có thể bắn ngược nhẫn thuật cùng vật lý công kích. Thật đúng là vướng tay chân a. Bất quá dường như không có Naruto sử dụng như vậy tùy tâm sở dục a. Siêu đông, một tiếng, một thanh âm từ trên trời nặng nề rơi vào Kakashi phía sau. Kakashi vừa quay đầu lại liền thấy một cái đồng dạng ăn mặc lấy hiểu quần áo tên xuất hiện tại phía sau. Kakashi nói ra, lại tới một cái nha. Xuất hiện địch nhân mới là Pain bên trong Tu La Đảo. Chỉ thấy người này đem chính mình tay trái đi ra ngoài lôi kéo, bên trong cánh tay đưa ra mấy cái ống, bên trong bắn ra hơn 10 miếng tiểu hình đạn đạo hướng về phía đứng ở trước mặt Kakashi liền bao chùm đi tới. Trong nháy mắt bạo tạc đã đem Kakashi che mất. Kakashi có thể như vậy bị địch nhân giết chết sao? Đáp án nhất định là phủ định. Trong sương khói, Kakai đột nhiên xuất hiện tại Tu La Đảo phía sau. Trong tay Raikiri liền hướng về phía Tu La Đảo cổ tìm đi tới. Khiến cho Kakashi không ngờ tới chính là Tu La Đảo dường như phía sau dài quá con mắt giống nhau. Thấy rõ ràng Kakashi công kích, đồng thời tránh khỏi, Kakashi thử nghĩ, người này rõ ràng là mặt hướng phía trước. Làm sao biết thì ra đúng như vậy a? Kakashi nhìn phía xa có thể thấy rõ nơi này thiên đảo. Lập tức hiểu là chuyện gì xảy ra. Giữa lúc Kakashi suy nghĩ đối sách thời điểm, Tu La Đảo bắt đầu biến thân. Chẳng những trên đầu xuất hiện ba tấm khuôn mặt, nhưng lại biến thành lục trích thủ cánh tay. Phía sau còn có một cái sắc bén đuôi. Hướng về phía Kakashi, thiên đạo trực tiếp vươn tay ra. Lúc này Kakashi cũng cảm giác được thân thể không bị khống chế hướng lên trời nói bay đi. Mà ở phía trước nghênh tiếp Kakashi đúng là Tu La Đảo, chính là cái kia sắc bén như lưỡi cưa tử một dạng đuôi. Cùng hai người này đối chiến, một người quá cố hết sức, hầu như không có phần thắng chút nào. Phải liên lạc đồng bạn tiếp viện, Kakashi nhanh chóng từ nhẫn cụ bên trong bọc lấy dây thừng ra. Đem chính mình cố định, thiên đạo dường như không muốn đang lãng phí thời gian. Thêm đến rồi trên tay lực lượng, Kakashi trực tiếp bị bắt qua đây đâm một cái đối xuyên. Nhưng điều thiên đạo hết ý, bị đâm trúng không phải Kakashi bản thân, mà là lôi độn phân thân. Dòng điện mất cảm giác tác dụng để Tu La Đảo trong nháy mắt liền cứng ở nơi đó. Lúc này bầu trời xuất hiện hai cái to lớn nắm đấm. Đem cương ở nơi đó Tu La Đảo như cọc gỗ một dạng nện vào trong đất. Thế nhưng thiên đạo lại tránh ra cái này một kích chí mạng. Kakashi, ngươi không sao chứ? Chạy tới tiếp viện Chu gia. Hướng về phía còn trốn ở một bên chuẩn bị tùy thời nhi động Kakashi nói rằng. Thì ra là thế, khi đó cũng đã, thiên đạo ngay lập tức sẽ phân tích ra Kakashi chiến đấu kế hoạch. Lạc Vân Sơn Trang, đứng ở Naruto cách đó không xa Bạch đột nhiên cảm thấy có dị động gì. Vì vậy ngay lập tức sẽ sinh động đi kiểm tra, phát hiện đặt ở bên trong phòng đối ứng Ino. Hinata khẩn cấp thư từ qua lại ngọc bội đã vỡ vụn. Thế nhưng lúc này Bạch không có cách nào đi nói cho Naruto nơi đây chuyện đã xảy ra. Bởi vì hiện tại Naruto đang ở đột phá thời khắc mấu chốt. Không thể chịu đến một điểm quấy rối. Coi như hiện tại Bạch muốn đi lên nói cho Naruto việc này, Bạch cũng không khả năng tới gần Naruto. Bởi vì ở Naruto phụ cận bố trí thủ hộ trận pháp. Đó là có thể che đậy tất cả quấy nhiễu trận pháp. Nếu như ở bên trong Naruto không giải trừ lời nói, người đó cũng không khả năng tới gần Naruto. Bạch hiện tại chỉ có thể cầu khẩn Naruto có thể rất nhanh điểm ra tới. Vù vù, đối với mới vừa một phen cảnh tượng, Chu gia vội vàng nhìn về phía Kakashi hỏi, vừa mới cái kia tên làm cái gì? Vừa rồi Chu gia cùng Kakashi, còn có Chu gia ban còn lại ninja đối với thiên đạo phát động một lần công kích. Nhưng là Chu gia bọn họ nhẫn thuật cùng nhẫn cụ còn có gần thiên đạo thân thể thời điểm. Nơi đây đã bị một cỗ lực lượng khổng lồ quét ngang mà qua. Cái này một mảnh đều trở thành phế tích. Hoàn hảo Kakashi cùng Chu gia còn có Choji vẫn luôn vẫn duy trì cảnh giác. Mới, chỉ có, trốn khỏi một kiếp. Chúng ta hiện tại phải làm sao? Chu gia hướng về phía Kakashi hỏi. Kakashi nói ra, cái tên đó thuật và Naruto sử dụng thuật rất muốn. Thế nhưng bất đồng chính là người này thuật nhất định có khoảng cách thời gian. Không có Naruto sử dụng thuật kia như vậy viên mãn. Đại khái khoảng cách thời gian là 5 giây. Cho nên đây chính là chúng ta một cái cơ hội. Cho nên ta có cái kế hoạch. Mời hiệp trợ ta, lộc cộc thiên đạo ở trong bụi mù từ từ đi về phía trước. Tìm kiếm còn dư lại Konoha ninja. Giác, a. Trong lúc bất chợt, Kakashi liền từ dưới mặt đất hướng về phía thiên đạo dùng phi tiêu nặng nề đâm qua đây. Lúc này cùng Kakashi nghĩ giống nhau, một cổ lực lượng đem Kakashi đẩy ra, ồ a, Kakashi liền ngã văng ra ngoài. Thiên đạo đi hướng Kakashi nói ra, động tác của ngươi rất tốt, thuật cũng vô cùng phong phú, nếu như không đem ngươi người này giết chết, sau này tất thành đại họa tâm phúc. Thiên đạo nói liền vung tay lên, dùng ở trong tay hình thành cái kia gậy kim loại, hướng về phía Kakashi liền muốn đâm xuống. Kakashi lúc này hô, chính là hiện tại, lời còn chưa dứt, Chu gia cùng Choji liền từ hai bên trong khói mù, song trọng thịt đàn chiến xa, đem thiên đạo đẩy ra ở giữa, quá chậm. Thiên đạo nói rằng, trực tiếp đem hai người bắn ra, thế nhưng sát chiêu chân tránh vẫn còn ở phía sau, dường như nguyên tắc bên trong giống nhau. Thiên đạo bị Kakashi chôn ở dưới mặt đất, mặt xiềng xích quấn lấy. Raikiri, Kakashi hướng về phía thiên đạo liền nhào tới. Hokage đại lâu trên thiên thai, Sunet đang ở không ngừng đi qua ốc sen phân thân cho trong thôn người bị thương tiến hành trị liệu. Nhưng Sunet phát hiện một vấn đề, nói ra, tổn thương thật không ngờ nặng, không ngờ tới bên lực phá hoại đã vậy còn quá đại. Lúc này ốc sen phát hiện ngã vào bên trong phế tích Kakashi. Lúc này Kakashi đã không có sinh mạng thể trinh, bên cạnh Chu gia cũng nên kinh chết trận. Sunet đại nhân, Kakashi bên người ốc sen nói rằng. Sunet đứng dậy, đi hướng thiên thai sát biên giới, nói ra, ốc sen đã đi theo trong thôn tuyệt đại bộ phân người. Phẫn nộ, Sunet một quyền đem trước mặt một khối đồ trang sức bản đánh trúng được nát bấy. Thế nhưng lập tức Sunet có bình phục tâm tình, bởi vì phẫn nộ không thể giải quyết bất cứ chuyện gì. Hiện tại Sunet là tối trọng yếu chính là chọn có thể giảm thiểu thương vong. Ngay tại lúc đó ở bên kia, Shizune cùng thẩm vấn ban mọi người, đang ở hết khả năng hiểu rõ bên ở trong thân thể tình báo. Bất quá bọn họ lại bỏ quên một vấn đề, chính là dùng để làm chakra truyền kim loại đen bồng. Không chỉ có thể truyền chakra, nhưng lại có thể biết nó vị trí chỗ ở nơi nào. Chính là chỗ này sao? Lúc này nhân gian đạo cùng mới xúc sinh đạo đã căn cứ kim loại đen bồng cung cấp tin tức, tìm được rồi Konoha thẩm vấn ban vị trí thẩm vấn trong ban. Shizune cùng Yamanaka Inoichi, Ibiki đám người đang ở chỉnh lý lấy được tình báo thời điểm, liền nghe phía ngoài trầm trọng tiếng bước chân của. Theo một hồi kịch liệt va chạm, một con to lớn tê nghiêu liền tường đổ mà vào. Đây là cái gì? Tê nghiêu dừng lại, há miệng ra, lộ ra bên trong một người mặc đồng dạng y phục, trên người đồng dạng cắm rất nhiều kim loại đen bổng nữ nhân. Người nữ nhân này nhìn Shizune trong tay cái kia tiết gậy kim loại, nhàn nhàn nói, quả nhiên còn thật chính là ở chỗ này, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.